Cassie im lặng một chút, rồi quay lại nhìn cậu và nhún vai. Tôi là tòa tháp mà Alethea of the Night, Alethea của Night, đã xây dựng. Hết chương.